Tâm quan minh thê, chương 178, khóc chuyện audio.com, chấm, giác bi trụ trì, thấy lão tăng đột nhiên nôn máu ngã xuống đất, những người bên cạnh đều hoảng lên, nhanh chóng đỡ ông ấy dậy, nhưng lão tăng được mọi người gọi là giác bi này lại lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao. Sau đó lau máu tươi rồi nhìn về phía tôi, bần tăng đã theo Phật nửa đời người. Đến bây giờ cũng chưa hiểu rõ được ý nghĩa chân chính của Đức Phật. Phật Pháp Thiển Vi, vô cùng hổ thẹn, mà nay được thí chủ chỉ điểm lại đột nhiên hiểu ra. Nếu thí chủ có chuyện, gì cần bần tăng giúp đỡ thì chỉ cần nói một tiếng. Giác Bi chắp tay lại và nói với tôi, khiến ông hiểu ra rồi. Vậy tôi cũng thật vinh dự nhỉ. Vậy Phật Pháp của ông có thể khiến Lưu Miêu sống lại hay không? Tôi sớm đã tức giận, đầy đầu, nói với Giác Bi, lúc này, Giác Bi lại cúi thấp đầu xuống, một lời cũng không nói, mà tôi cũng không quan tâm để ý tứ của ông ấy. Ôm lấy thân thể của Lưu Miêu đi về phía trước, vào lúc này, dưới núi truyền đến tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu hộ và xe cảnh sát mau chóng đi về phía Đàm Hoa Tự. Rất nhanh, cảnh sát liền tiến hành khám nghiệm tử thi với Lưu Miêu. Và, đưa ra nguyên nhân cái chết là do tim đột ngột ngừng đập. Cũng thường, được gọi là đột tử, cộng thêm nhân chứng ở hiện trường. Cuối cùng cái chết của Lưu Miêu bị, loại trừ khả năng bị sát hại. Không lâu sau đó, thi thể của cô ấy cũng, được hỏa táng. Khi tôi gặp lại cô ấy lần nữa, cô ấy cũng chỉ còn là một. Bình cho tàn, người bên cạnh tôi, liên tiếp từng người chết đi, chỉ còn lại một mình tôi. Không lâu trước đó, cho cốt của Lưu Miêu đã được cảnh sát đưa về quê nhà. Mà tôi cũng thu lại sự rối loạn trong nội tâm. Sau khi, phối hợp với cảnh sát điều tra xong, cũng đi đến Viện Y học Mạc Dương. Viện Y học Mạc Dương được xây dựng ở ngoại ô xa trung tâm thành phố. Vì, chưa được phá, cho nên tiện nghi cuộc sống xung quanh rất ít, chỉ đủ cho học sinh giải trí, chỉ có thưa thớt mấy quán net, sân trượt băng, karaoke, và một khách sạn nhỏ. Ngoài ra còn có một quán cơm nhỏ và quầy, trái cây, nếu muốn vào trung tâm thành phố, xe bus gần nhất mất khoảng một tiếng đồng hồ. Trường học chia thành hai phần, cơ sở mới và cơ sở cũ. Cơ sở cũ nằm ở phía nam. Cũng đã có hơn 30 năm lịch sử, tuy những cây cổ thụ đã được tu bổ, sửa chữa theo hướng hiện đại hóa, nhưng cũng không thể che giấu được dáng vẻ cũ kỹ từ thế kỷ trước. Vị trí của cơ sở mới vốn là một hố chôn tập thể. Rất nhiều nơi đều có thói quen xây trường học trên các hố chôn tập thể, đồng thời còn có thể sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai, những học sinh trẻ tuổi năng động. Cũng có thể trấn áp được âm khí của phần mộ, không làm hỏng phong thủy của nơi này. Mà lúc này, tôi bước xuống từ xe bus, đến trong khuôn viên viện y học. Tôi mang theo một cảm giác thù hận. Khi quay về ngôi trường mất tích lâu này, nhìn thấy các học sinh vui vẻ ra vào cổng trường. Tôi liền thấy, chạnh lòng, thành tích của tôi ở cao trung rất ưu tú. Nếu không phải vì tôi là người thuần dương. Nếu không phải vì ba tôi sợ tôi bị các quỷ hồn hại. Không, phải vì những rắc rối ban đầu của Giang Hoài, thì có lẽ bây giờ tôi cũng là một cậu học sinh. Chứ không phải trở thành một đạo sĩ. Tôi chua chát cười, suy nghĩ tuy rằng tốt, nhưng rốt cuộc cũng không thể trở về. Mà tôi đến trường học cũng không phải để nhớ lại quá khứ. Mà là vì giết người. Tôi kìm nén cảm xúc trong lòng. Sau đó đi vào bên trong trường, phải nói rằng nơi ở của Lưu Diệu dễ tìm ra hơn trong suy nghĩ tôi nhiều. Vừa bước vào trong trường, tôi đã thấy bảng tuyên dương cán bộ ưu tú năm nay trên bảng thông báo bên đường. Tên và hình ảnh của Lưu Diệu xuất hiện ở vị trí bắt mắt nhất của bảng thông báo. Tôi thuận tiện hỏi một bạn học đi ngang qua, nói tôi là anh họ của Lưu Diệu. Và cậu ấy có vẻ khá quen thuộc với Lưu Diệu nên liền mau chóng chỉ tôi địa chỉ của ký túc xá. Ký túc xá của Lưu Diệu ở dãy B phòng 303. Khi tôi thuận theo số phòng ký túc xá mà đến phòng Lưu Diệu, thì thấy một vài nam sinh trong ký túc xá, đang chơi game trên máy tính, mà tôi nhìn vào bên trong lại không hề thấy thân ảnh của Lưu Diệu. Xin hỏi, đây có phải là phòng của Lưu Diệu hay không? Tôi gõ gõ cửa, lễ phép hỏi, nghe vậy, các nam sinh đều dừng việc trong tay, quay đầu nhìn về phía tôi. Đúng vậy, anh là ai? Tôi là Lưu Thiệu, anh học của Lưu Diệu. Một khoảng thời gian trước ba mẹ không may qua đời, nhưng vẫn luôn không thấy cậu ấy về. Cho nên trong nhà liền để tôi lên đây tìm cậu ấy. Tôi nói vớ vẩn, ba mẹ của Lưu Diệu mất rồi. Sao tôi chưa nghe cậu ấy nói qua vậy? Lúc trước cậu ấy xin nghỉ dài, cũng đã mấy ngày đến trường rồi. Một nam sinh khác tò mò hỏi, nếu đã như thế, vậy tôi liền đợi cậu ấy. Đây là giường của cậu ấy sao? Tôi chỉ vào một chiếc giường ngay ngắn, giường của ký túc xá. Bên trên là giường, bên dưới là bàn học. Trên tủ bàn học, tôi thấy có đặt mấy cái lọ sứ. Đúng vậy, anh muốn đợi thì cứ đợi. Nhưng cũng đã không ai thấy cậu, thấy lâu như vậy rồi. Muốn hôm nay trở lại, e rằng không thể, một nam sinh liền nói như thế với tôi. Sau đó cũng không để ý tôi nữa. Tiếp tục, chơi game, tất nhiên Lưu Diệu có một khoảng thời gian không về trường học rồi. Vì, khoảng thời gian đó, cậu ta đều bận giết người, giết sạch những người bên cạnh tôi, mà bây giờ người cậu ta muốn giết nhất, bây giờ cũng đã xuất hiện trong ký túc xá. Tôi tin rằng cậu ta khẳng định sẽ quay lại. Tôi cũng không để ý các nam sinh. Sau đó ngồi trước bàn học của Lưu Diệu. Lưu Diệu sống trong thôn Đằng Long, mà đại tế sư Lưu Khởi Sơn lại chỉ có một người con trai là cậu ta. Tất nhiên có nghiên cứu cổ thuật, mà mấy lọ sứ trên tủ sách này, không cần nói cũng biết để làm gì. Tôi đưa tay ra lấy một lọ sứ trong đó, nhưng bạn học ở bên cạnh đã quay lại và hét lên với tôi một câu. Này, cái đó, Lưu Diệu này tính tình không tốt, anh đừng tùy tiện đụng vào đồ của cậu ấy. Nếu không cậu ấy trở về sẽ nghĩ là do chúng tôi làm. Nghe vậy tôi cười cười nói, không sao, tôi là anh họ của cậu ấy. Đồ của cậu ấy tôi còn không thể động sao? Lúc này mấy cậu học sinh đó cũng không nói gì nhiều. Cong cong môi, tiếp tục chơi game của bản thân. Sau đó, khiến tôi cảm thấy thất vọng lát tôi đợi từ trưa đến hoàng hôn. Lại từ hoàng hôn đợi đến 9 giờ tối. Nhưng Lưu Diệu vẫn không xuất hiện. Điều này khiến tôi cảm thấy hơi sốt ruột. Nhưng vào lúc tôi chuẩn bị rời đi, một tiếng bước chân bên ngoài ký túc xá truyền tới. Tiếng bước chân ngày càng gần, cuối cùng dừng lại sau lưng tôi. Tôi bỏ lọ sứ trong tay về tủ sách. Sau đó quay đầu lại thì liền thấy một cô gái rất xinh đẹp xuất hiện trước mặt tôi. Lưu Diệu chưa về trường sao? Cô gái này liếc tôi kỳ quái, rồi nhìn sang mấy cậu bạn cùng phòng đang chơi game hỏi. Nghe cô gái này hỏi, mấy gia hỏa đang chơi game liền quay đầu cái. Thì, ra là chị dâu tới à. Lưu Thiệu đến giờ vẫn chưa quay về, cũng không biết là đi đâu. Anh họ cậu ấy cũng đến trường tìm đây này, một người bạn cùng phòng nói. Sau đó chỉ tay về phía tôi. Anh họ, cô gái đó thấy có chút kỳ lạ. Cô gái này không cần nói cũng biết chính là bạn gái của Lưu Diệu. Không, chỉ lớn lên xinh đẹp, hơn nữa lồi lõm đúng chỗ. Nói cô ấy là nữ thần, cũng không quá. Tôi đứng dậy gật đầu với cô ấy. Xin chào, tôi tên là Lưu Thiệu. Ồ, trong mắt cô gái lóe lên tia u ám. Tôi đã sắp 10 ngày không gặp Lưu Diệu rồi, gọi điện thoại anh ấy cũng không nghe, cứ giống như biến mất khỏi thế giới vậy, có phải anh ấy đang trốn tôi không? Không cần tôi nữa rồi đúng không? Nói xong lời này, cô ấy cúi thấp đầu xuống rớt nước mắt. Chị dâu, chị đừng nói như vậy. Lưu Diệu ban đầu có thể tán đổ được chị, là phúc khí mấy ngàn đời. Làm sao có thể không cần chị chứ? Một người, bạn cùng phòng nhìn cô gái sáng mắt nói. Thật ra, tôi cũng đang đợi cậu ấy. Nếu như cậu ấy đến, tôi sẽ nói với cô. Tôi nói, cô gái này liền gật đầu. Sau đó lau nước mắt trên mặt. Một mình rời đi, chỉ để lại bóng lưng cô đơn. ha ha, cô gái này tên là Vương Khiết, cô ấy chính là hoa khôi của viện y học chúng tôi nha. Lúc đầu có rất nhiều người đẹp trai giàu có theo, đuổi cô ấy cũng không thèm quan tâm, giả làm một nữ thần lạnh lùng, nhưng ai ngờ lại cùng đi ăn cơm với Lưu Diệu, hạ thân theo đuổi cậu ấy, sống chết không chịu buông ra. Trong khoảng thời gian Lưu Diệu không có ở đây, làm cô ấy gấp đến khóc rồi, mỗi ngày đều đến ký túc xá của chúng, tôi xem cậu ấy về chưa, nếu không phải vì không biết nhà Lưu Diệu ở đâu, đoán chừng cô ấy đã sớm chạy đến đó rồi. Lúc này một người bạn cùng phòng liền hứng thú nói với tôi, Vương Khiết, hoa khôi, nữ thần lạnh lùng, hạ thấp bản thân để theo đuổi một tiểu tử xuất thân từ một thôn nghèo. Loại chuyện này, chỉ trong phim Cẩu Huyết mới thấy, nhưng bây giờ lại xảy ra trước mặt tôi. Tôi tất nhiên cũng hiểu chút gì đó. Cách chương.